Độc sủng tranh, tranh, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng le lói xuyên qua những tán lá chiếu thẳng lên ngôi nhà của An Mạt. Sương đọng lại trên kẽ lá cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất. Có một chú ốc sên bò chậm chậm trên bệ cửa sổ ở phòng cô. Khung cảnh đẹp đẽ như vậy, cuối cùng lại không thể nhìn thấy. Tia nắng ấm áp hắt lên khuôn mặt An Mạt. Cô chỉ có thể cảm nhận được nó rơi trên mặt mình. Ấm nóng đến lạ thường, càng làm nổi bật lên vết thương trên trán cô. Sau này, ở đây sẽ có một vết sẹo. An Mạt, tiếng mẹ Âu Dương Đằng gọi cô. Bà mở cửa đi vào bên trong phòng. Mẹ, An Mạt đang đứng cạnh cửa sổ. Nghe thấy Âu Dương Lam gọi, có chút bất ngờ chậm rãi xoay cơ thể lại. Đưa tay mò mẫm tìm hướng bà mà bước tới. Âu Dương Lam bắt lấy tay cô, kéo cô từ từ ngồi xuống giường. An Mạt, chán con sao vậy? Bà thấy miếng băng gạc dán trên trán cô, lo lắng vuốt ve mặt cô một cái. Trong lòng dấy lên cơn xót xa, nhìn cô khẽ thở dài. Chỉ thấy cô bình thản lắc đầu. Con không sao, đi đứng không cẩn thận nên bị té. Phải nhớ tự chăm sóc bản thân đấy. Hôm nay mẹ tới đây là vì muốn thông báo cho hai đứa. Mẹ với mẹ con đã thống nhất đến đầu mùa thu sẽ cho hai đứa kết hôn. Mùa thu, An Mạt lập tức nhướng mày. Giờ cũng đã sắp qua mùa hè. Có phải gấp quá rồi không? Nhưng cô thì không sao. Còn Âu Dương Đằng, quan trọng là hắn có chấp nhận hay không? Mẹ à, cũng còn vài tuần nữa là qua mùa thu rồi. Hôn lễ gấp gáp như vậy. A Đằng còn mới mở công ty. Con sợ anh ấy sẽ không đồng ý. Âu Dương Lam vỗ nhẹ trên tay cô. Hạ giọng nói, nó dám không đồng ý sao? Để mẹ lên tìm nó nói chuyện một lát. Bà dìu cô đứng lên, bước chậm từng bước theo nhịp của cô, dẫn cô ra đến phòng khách liền gọi Ôn Thẩm đưa cô ra ngoài hóng gió. Sau khi Ôn Thẩm với An Mạt ra khỏi nhà rồi, Âu Dương Lam mặt liền đanh lại đi thẳng lên tầng 2. Chấm, từ sáng sớm bà chạy qua đây báo tin kết hôn. Ôn Thẩm đã nói với bà hết mọi chuyện. Chuyện An Nguyệt tự ý dọn đến đây sống. Chuyện Âu Dương Đằng với An Nguyệt nằm chung một giường. Chuyện An Nguyệt đẩy An Mạt ngã bị thương. Bà đều biết hết rồi. Bà đương nhiên hoảng hốt. Ban đầu nửa tin nửa ngờ. Đến khi thấy một cái vali thật to ở trong góc phòng của An Mạt, bà mới hoàn toàn tin những lời Ôn Thẩm nói đều là thật. Bà không dám tin, con trai bà lại làm ra những chuyện như thế này. Cạch, Âu Dương Lam đẩy cửa đi vào trong. Mặc dù bà biết hai người nằm chung giường, nhưng cảnh tượng hiện tại vẫn khiến bà bất ngờ. An Nguyệt thân thể không một mảnh vải ngang nhiên nằm trong vòng tay của Âu Dương Đằng. Hai người đang ngủ say giấc, Âu Dương Lam cơ mặt liền giật vài cái. Bà cảm thấy hai thân thể lõa lồ trước mắt này rất bẩn thỉu. Bà vốn có nghi ngờ thái độ của An Nguyệt từ hôm đính hôn. Đến bây giờ bà mới nhận ra, không chỉ có An Nguyệt phản bội chị gái của mình mà còn đứa con trai duy nhất của bà cũng phản bội lại sự tin tưởng của An Mạt dành cho hắn. An Mạt còn ngốc nghếch mà gọi An Nguyệt hai từ em gái. Để cuối cùng bị cô em gái này chơi một phố đau đớn như vậy. Nghĩ đến đây Âu Dương Lam tức muốn nổ đom đóm. Đi lại nắm lấy tóc của An Nguyệt kéo thật mạnh. Á, đang say giấc thì có cơn đau ập đến. Mắt nhắm mắt mở nhìn người đang kéo lấy tóc mình. An Nguyệt lập tức hét lên. Bà này có bệnh điên à? Âu Dương Đằng vì thế cũng choàng tỉnh dậy. Có chuyện gì vậy? Hắn vội đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn thấy rõ gương mặt đang kéo lấy tóc An Nguyệt. Con người hắn liền trợn trừng lên. Em, mẹ, hắn nhanh chóng cầm lấy tay bà. Giọng gấp gáp, mẹ, không như mẹ nghĩ đâu. Mau bỏ cô ấy ra. Mày câm miệng, Âu Dương Lam kéo muốn rách ra đầu An Nguyệt. Cô ta đau đớn một tay cầm lấy tay bà. Tay kia kéo theo tấm chăn che phủ kín người. Đến khi bị kéo xuống giường, bà mới chịu buông An Nguyệt ra. Âu Dương Lam tức giận đến mức mắt cũng đã hằn tia máu. Bà nhìn Âu Dương Đằng rồi lại nhìn An Nguyệt. Gằn từng tiếng, hai bọn mày. Xuống dưới nhà nói chuyện, nói dứt câu bà liền quay đầu bỏ đi. Âu Dương Đằng nhanh chóng mang lại quần áo, sợ hãi đến mức bật tiếng chửi thề. An Nguyệt cũng luống cuống tay chân mang lại đồ. Hai người một trước một sau đi xuống lầu. Thấy Âu Dương Lam đang ngồi trên ghế sofa mặt đằng đằng sát khí khoanh tay trước ngực. Trên bàn còn để một ly nước. Chắc là bà vừa mới uống xong. Mẹ, chấm, Âu Dương Đằng chậm rãi đi đến trước mặt bà. Theo sau là An Nguyệt. Hai người đứng sững không dám ngồi xuống. Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Đến mức độ này rồi mà mày còn nói hiểu lầm. Lên giường nằm ngủ với nhau là hiểu lầm. Âu Dương Lam liếc hắn bằng nửa con mắt. Giọng đay nghiến mà nói thẳng vào mặt Âu Dương Đằng. An Mạt con bé đối xử với mày không tệ. Thậm chí con bé còn tặng mắt cho mày mà mày lại dám đối xử với nó như vậy. Ngoại tình rồi thì thôi đi. Còn dám đưa cô ta về đây sống. Nói đoạn bà đưa tay chỉ vào mặt An Nguyệt đang đứng khép nép sau lưng Âu Dương Đằng. Bọn con chưa kết hôn sao mẹ lại nói con ngoại tình được? Hắn đáp lại nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Mày con cãi à, bà liền đứng phát dậy khỏi ghế. Âu Dương Đằng giật mình nhấc chân khẽ lùi lại phía sau. Con cô thì thế nào? Giật được chồng sắp cưới của chị gái mình rồi có thấy hạnh phúc không? Chấm, Âu Dương Lam tiến lại chỗ An Nguyệt. Mặt ghé sát vào mặt An Nguyệt. Thấp giọng hỏi cô ta. Chấm, An Nguyệt mím môi, hơi thở phát ra có vài phần đứt quãng. Mặc dù sợ hãi, nhưng cô ta vẫn dám đáp lại. Con yêu anh Đằng, chát một bạt tai xé gió đáp thẳng lên mặt An Nguyệt. Mẹ à, Âu Dương Đằng hét lên, đẩy An Nguyệt ra sau lưng. Hắn đứng trước mặt bà. Cao mày nói, người con yêu là cô ấy. Con không yêu An Mạt. Nói thêm câu nữa một xu mày cũng đừng hòng có. Con là con trai duy nhất của mẹ đấy. Ai nói với mày cứ là con trai duy nhất sẽ được hưởng tài sản. Mày nghĩ Âu Dương Lam này không quyên góp cho hội từ thiện được sao? Âu Dương Đằng sững người. Hắn nghĩ bà chỉ vì tức giận mới nói ra như vậy. Hắn vội cầm chặt tay bà. Lý Nhí nói lại, mẹ đừng như vậy, con biết lỗi rồi, con bé ăn mặt tặng mắt cho mày đúng là vô ích. Âu Dương Lam gạt tay hắn ra, cơn thịnh nộ theo đó cũng dần giảm xuống. Bà bất giác thở dài. Sao bà dám đối diện với An Mạt đây? Con trai bà gây ra lỗi lớn như vậy. Chỉ sợ An Mạt mãi mãi cũng không tha thứ cho hắn. Âu Dương Lam rất muốn đón An Mạt về nhà. Muốn thay bố mẹ cô chăm sóc cho cô thật tốt. Nếu có cơ hội, bà cũng muốn An Mạt nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Kể từ bây giờ, mày với cô ta, cắt đứt quan hệ, mau chuẩn bị để kết hôn với An Mạt. Âu Dương Lam mất hết sức lực ngồi lại ghế sofa, định đưa ly nước lên miệng uống, thì nghe thấy tiếng An Nguyệt phát ra. Bác Lam, con có thai với anh ấy rồi. Cách chương.